Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 46, biến số. Tiêu Kim diễn nhìn qua dưới cây kia một đống xương trắng, không hiểu thương cảm. Hắn nói: Đông Phương muội tử, nghĩ không ra hôm qua thấy một lần, đúng là cuối cùng từ biệt. Bất quá ngươi yên tâm, sát hại ngươi hung thủ ngay ở chỗ này. Ta Tiêu Kim diễn nếu không giết rồi người này, thề không làm người. Tiêu Kim diễn tiến lên chảo ngũ độc đồng tử. Ngũ độc đồng tử hành tẩu giang hồ toàn bộ nhờ dùng độc. Nhưng gặp lên rồi Tiêu Kim diễn cái quái vật này, một thân bản lĩnh không thi triển ra được. Hắn gặp Tiêu Kim diễn động sát tâm, liền hô nói: Chờ chút. Tiêu Kim diễn lạnh lùng nói: Thật xin lỗi, ta không muốn nghe ngươi lâm chung di ngôn. Ngũ độc đồng tử nói: Ngươi thật chẳng lẽ không muốn biết rõ Đông Phương Noãn Noãn tung tích? Tiêu Kim diễn chỉ xương trắng: Còn cần ngươi đến nói cho ta? Ngũ độc đồng tử vừa rồi tại nổi nóng trên, nhất thời nhanh miệng, nói lung tung câu nói nhảm. Ai ngờ Tiêu Kim diễn còn coi là thật rồi, liền giải thích nói: Tiểu tử, ngươi cũng quá coi trọng ta a. Này Đông Phương Noãn Noãn là Đông Phương Bất Lượng nữ nhi, lại là Vũ Văn Thiên Lộc, nhất định phải được người. Cho ta 10 đầu mệnh, ta cũng không dám dùng nàng để luyện chế linh khu a. Tiêu Kim diễn trong lòng xem thường: Là vậy là ngươi nói, không phải cũng là ngươi nói. Như ngươi loại này thay đổi thất thường tiểu nhân, lưu tại thế gian cũng là một cái tai họa. Càng huống chi, bộ này xương trắng chủ nhân, khi còn sống hẳn là một hoàng hoa đại khuê nữ, chết tại tay của ngươi trên. Hôm nay ta giết ngươi, coi như báo thù cho hắn rồi. Ngũ độc đồng tử vội vàng nói: Ngươi hiểu lầm rồi. Này xương trắng chủ nhân, kỳ thực một cái lớn tinh tinh. Tiêu Kim diễn nói: Ngược đãi động vật cũng là không đúng. Ngũ độc đồng tử buồn bực nói: Người này người làm sao không nói đạo lý? Tiêu Kim diễn cười lạnh nói: Giảng đạo lý, ta không sở trường giảng đạo lý. Ngươi những đạo lý kia, đi kiếm Trần Bình An giảng đi thôi. Ngũ độc đồng tử, ta chính là đơn thuần muốn giết ngươi, ngươi không muốn biết rõ Đông Phương Noãn Noãn tung tích. Tiêu Kim diễn nhàn nhạt nói: Ta biết rõ nàng vẫn còn sống, này chút đã đủ rồi. Vậy ngươi có biết không nói, Vũ Văn tiểu thư vì sao muốn ta ở chỗ này chờ ngươi? Không biết nói, cũng không muốn biết rõ. Ngũ độc đồng tử gặp Tiêu Kim diễn mềm không được cứng không xong, trong lòng tự nhủ tối nay chỉ sợ khó thoát khỏi cái chết. Nhìn thấy Tiết Bì Bì đứng tại không xa nơi, thăm dò hỏi: Tiết huynh, không Tiết tiền bối, Tiết ba ba, tốt xấu chúng ta đều là dùng độc người, cũng coi là đồng hành. Người khó nói nhẫn tâm thấy chết không cứu. Tiết Bì Bì lỗ mũi hướng lên trời, âm dương quái khí nói: Người chưa từng nghe qua câu nói này nha. Đồng hành là oan gia, ta liền buồn bực rồi. Ngươi làm sao nói nhảm nhiều như vậy, chẳng phải là vừa chết sao? Ngũ độc đồng tử giận nói: Nói nhảm, bị chết người lại không phải ngươi. Ngươi nói cái gì ngồi châm chọc? Tiết Bì Bì tiến lên chính là một bàn tay, đem ngũ độc đồng tử đánh ra xa hơn 2 trượng. Hắn trên người đều là kịch độc, người bình thường đụng hắn một chút hẳn phải chết. Nhưng đêm nay hai người kia, một cái bách độc bất xâm, một cái đồng hành, đều không làm gì được đối phương, sinh ra một loại cảm giác bất lực. Đã nhưng muốn chết, ta có thể hay không lấy lựa chọn kiểu chết? Tiêu Kim diễn từ trong ngực lấy ra một bao dược, chính là vừa tới tay hoa đào đại lực hoàn, bóp lấy ngũ độc đồng tử hàm dưới, nhét đi vào. Hôm nay vừa được tiện nghi ngươi rồi. Ngũ độc đồng tử hỏi: Ngươi cho ta ăn cái gì? Xuân dược. Ngũ độc đồng tử vẻ mặt cầu xin: Ta này không có phát dục tốt đâu, ngươi lại cho ta ăn cái này, thật không có người nói rồi. Dược tính phát tác, ngũ độc đồng tử toàn thân nóng bỏng, nằm tại mặt đất trên một hồi kêu rên, rốt cục tại mặt đất trên co quắp rồi mấy lần, không nhúc nhích, khí tuyệt bỏ mình. Tiết Bì Bì lấy ra hắn bọc hành lý, bên trong chứa vài cuốn sách, có Hại Người Bách Khoa Toàn Thư, Xuân Dược Thập Phương, Kim Thương Không Ngã Thuật. Tiết Bì Bì gặp không có muốn đồ vật, ném vào đất trên. Tiêu Kim Diễn hỏi, Tiết tiền bối đang tìm cái gì? Một vừa nói, một bên đem quyển kia, Kim Thương Không Ngã Thuật, nhặt lên. Như không có chuyện gì xảy ra chứa vào trong ngực. Tiết Bì Bì nói, ngũ độc đồng tử mặc dù hành vi không chịu nổi, nhưng ngũ độc giáo, độc kinh, ghi chép rồi miêu cương mấy chục loại dùng độc chi pháp. Tại giang hồ trên cũng coi là một quyển kỳ thư, đối với người khác vô dụng, nhưng tại ta độc thuật tu là lại rất có ích lợi. Chẳng biết tại sao, lại không ở hắn trên người. Ai, được rồi, không tìm, a, ta nhớ rõ ràng đất trên có ba quyển sách ấy nhỉ. Tiêu Kim Diễn cười ha hả, tiền bối khả năng nhớ lầm rồi a. Lớn buổi tối, khó tránh khỏi có chút hoa mắt, vội vàng nhìn trái phải mà nói hắn. Đúng rồi, Tiết tiền bối, Vũ Văn Xương đem chúng ta lừa gạt đến nơi đây, đến tột cùng an rồi cái gì tâm? Tiết Bì Bì trợn trắng mắt, ta lại không phải nàng con run trong bụng, người hỏi ta đi hỏi ai đây? Không phải là Điệu Hổ Ly Sơn, ta mặc kệ là Điệu Hổ Ly Sơn, Dương Đông đánh Tây, vẫn là qua sông đoạn cầu, Thượng Lương rút bậc thang, nói tóm lại, chỉ cần cứu không ra đồ nhi ta, người cũng đừng nghĩ rời đi Dương Châu Thành, ta có thể nói không sao? Tiết Bì Bì hỏi, còn muốn thử một chút tiêu dao sáu độc sao? Mùi vị đó hắn nhưng là lãnh hội qua. Vội vàng lắc đầu, Dương Châu sự tình đã xong. Tiêu Kim Diễn lấy được Vũ Văn Thiên Lộc thông đồng với địch chứng cứ. Lúc đầu hắn muốn lên đường về Tô Châu, nhưng hôm nay Đông Phương Noãn Noãn chuyện, lại đem Tiêu Kim Diễn quấn vào một trận phân tranh bên trong. Hắn đành phải cải biến hành trình. Hết lần này tới lần khác đối thủ vẫn là nhiều lần kém chút gây nên chính mình tại tử địa Vũ Văn Xương. Cái này khiến hắn có chút bỡ ngỡ. Tiêu Kim Diễn, Vũ Văn Xương đem bọn hắn lừa gạt đến nơi đây, đến tột cùng là vì sao? Hắn cùng Vũ Văn Xương đánh qua giao nói, biết rõ nàng tâm tư kín đáo, lại giỏi về khống chàng. Hư hư thực thực, thật thật giả giả, mình cùng nàng giao phong lúc, không có phần thắng chút nào. Tối nay Bách Hoa Lâu bên trong, Vũ Văn Xương chuyện trò vui vẻ, bình thản ung dung, trong tối lại bất động thanh sắc đem Đông Phương Noãn Noãn bắt đi. Lại đem chính mình cùng độc thánh Tiết Bì Bì lừa gạt ra Dương Châu Thành. Làm cái ngũ độc đồng tử đưa kinh nghiệm, đây hết thảy lộ ra không hợp logic, hắn luôn cảm giác không thích hợp, suy nghĩ nát óc cũng không có hiểu thấu đáo. Bất quá, Tiêu Kim Diễn là trọng tình nghĩa người, hắn cùng Đông Phương Noãn Noãn một đường đồng hành, đã sớm đem nàng xem như tri kỷ. Lần này nàng gặp rủi ro bị bắt cóc, chính mình xuất thủ cứu giúp, cũng là đạo nghĩa vị trí. Lúc này, bầu trời bên trong hiện ra một đường bong bóng cá trắng. Nơi xa Dương Châu Thành nội truyền đến gà gáy âm thanh. Từ 10 dặm sườn núi nhìn lên đi, nội thành bách tính lượn lờ khói bếp dâng lên. Toàn bộ Dương Châu Thành tỉnh lại, hai người trở lại nội thành lúc đã là sáng sớm. Phố dài bên trên, người buôn bán nhỏ tiếng giao hàng vang ở rồi phố lớn ngõ nhỏ bên trong. Bán đậu hũ tiểu nhị, một tay xe đẩy, một tay gõ cái mõ, dùng người Dương Châu đặc thù âm điệu, kéo lấy trường âm, đậu, mục nát, Tết Trung Thu đã qua. Đêm qua kia chút nghi thức cảm, sớm đã mất đi rồi ý nghĩa, sinh hoạt vẫn còn tiếp tục. Mọi người y nguyên vì sinh kế bận rộn bôn ba. Hai người đi tại phố dài trên, nhìn qua sáng sớm vội vàng đi đường đám người, còn có tại đường phố trên chơi đùa. không biết sầu tư vị đồng tử. Tiêu Kim Diễn cảm khái nói, người giang hồ bên trong đao quang kiếm ảnh chém giết, dân chúng tầm thường có củi gạo dầu muối buồn giàu, đồng dạng nhân gian, không giống nhau thế giới. Tiết Bì Bì lung lay đầu nói, ngươi làm sao cũng học lên kia cổ hủ thư sinh kia một bộ đến rồi. Thật chua, chua ta đều đói, đi trước ăn đồ vật, không phải đi truy tra Vũ Văn Xương, tìm Đông Phương cô nương sao? Tiết Bì Bì đối Tiêu Kim Diễn nói, nhét đầy cái bao tử, đánh nhau mới có sức lực, nói rất có đạo lý, tốt nhất có rượu. Hai người tới một nhà cửa hàng bánh bao, chút rồi 10 lồng bánh bao, vừa ngồi xuống, liền nghe bên cạnh bàn hai người nói chuyện phiếm. Chỗ nghị luận chuyện, chính là tối hôm qua trăm hoa thịnh yến. Một người nói, Lý Huynh, đêm qua Bách Hoa Lâu trăm hoa thịnh yến. Người ta thật sự là chuyến đi này không tệ a, còn không phải sao, không hổ là thiên hạ ba đại lâu. Mặt trong cô nương cái kia Mỹ, liền xem như Tây Thi tái thế, điêu thuyền đích thân tới, cũng không gì hơn cái này a. Triệu huynh, chúng ta 3000 lượng bạc tiêu đến thật sự là giá trị a. Không được, hôm nay nhất định nhiều muốn 2 lồng bánh bao, sữa đậu nành, bồi bổ thân thể. Đúng rồi, tiệm này dưa muối miễn phí, ăn nhiều chút. Hai người giọng nói rất lớn, rất nhanh liền hấp dẫn rồi thực khách chung quanh. Loại này cửa hàng bánh bao, hơn phân nửa là nội thành bình thường bần cùng khốn khổ bách tính. Sáng sớm ra cửa vội kiếm sống, bận rộn sau một lúc lâu, đến cửa hàng bánh bao, chút một lồng bánh bao, đến bát cháo gạo, hơi chút nghỉ ngơi, sau đó đều có tương lai riêng. Đối với đêm qua Bách Hoa Lâu chuyện, tất cả mọi người là nam nhân, nói đến cũng không tị húy. Cửa hàng bánh bao lão bản hiển nhiên nhận biết hai cái này khách quen, diễu cợt nói, Lý Cống Sinh, Triệu Giám Sinh, hai người các ngươi ngày thường một viên tiền đồng mà hận không thể đẩy ra hoa, mua hai bánh bao đều quấn ta nửa cân dưa muối hạng người, hôm qua lại hoa 3000 lượng bạc đi Bách Hoa Lâu tìm cô nương, đánh chết ta đều không tin. Triệu Giám Sinh nói, tốt xấu ta cũng là mặc trường sam, có công danh, có mặt bài, cùng lão gia nói chuyện, muốn chú ý mình thân phận. Lão bản rũ cụp lấy mặt nói, hai vị có thân phận, có mặt bài người, trước đem cái này 2 tháng bánh bao tiền cho ta kết rồi, hết thảy 700 văn. Lý Cống Sinh nghe xong muốn tính tiền, liền kéo lấy lão bản tay, cười bồi nói, thân phận nha, có đôi khi cũng không phải trọng yếu như thế. Chúng ta nhận biết đã nhiều năm như vậy, chúng ta có rồi công danh sau, vẫn là thường xuyên đến nơi này ăn bánh bao. Vì cái gì a? Còn không phải giữa chúng ta tình cảm. Lão bản một mặt mỉa mai nói, Lý Nhị Cầu, Triệu Thiết Đàn, hai người cũng liền tìm rồi cái tốt cha vợ, làm hai cái cắm ngược môn con rể. Người nhà mẹ đẻ ngại khó xử, cho người hai góp cái công danh. Nhà a, hai người ngược lại tốt, tới nơi này khoe khoang, la lối om sòm đi lên. Triệu Giám Sinh nghe lão bản nói chuyện khó xử, liền muốn vỗ bàn rời đi, bị Lý Cống Sinh ngăn cản, một bên cho lão bản chịu tội, một bên thừa dịp lão bản không chú ý, móc rồi cái bánh bao, giấu ở tay áo dài bên trong, lại nói tốt hơn nói, muốn rồi cái món nguội. Trùng hợp lúc này khách nhân khá nhiều, lão bản vội vàng kêu gọi khách nhân, lúc này mới không để ý đến bọn hắn. Chúng thực khách gặp bọn họ mới vừa nói đến rồi một nửa, bị khơi gợi lên hứng thú, để hai người bọn họ tiếp tục lời mới rồi đề. Lý Cống Sinh, Triệu Giám Sinh hai người nước bọt bay tứ tung. Từ ngu mỹ nhân một mực lời bình đến rồi Sawadika, lại nói đến tiểu bá vương Ngưu đại phú cùng tần tử du nện tiền cổ động chuyện. Kết quả đây, ngu mỹ nhân cùng cái kia cái gì Sava, đến cùng ai trở thành hoa khôi? Hai người một bộ cao thâm khó dò biểu lộ. cười mà không nói, đám người ngược lại càng gấp hơn. Lý Cống Sinh nói, khụ khụ, hôm nay bánh bao có chút mặn a. Một thực khách nói, ngài hai vị cũng đừng sâu chúng ta khẩu vị rồi. Đến, ta chỗ này còn có nửa bát ăn thừa xuống sữa đậu nành. Đang chuẩn bị lấy về uống con lừa đâu. Hai vị không ghét bỏ, không bằng cho các ngươi thấm giọng nói. Một người khác nói, lão Lục ngươi làm sao nói đâu. Hai vị lão gia đều là chúng ta Dương Châu Thành danh lưu. Còn uống thừa xuống sữa đậu nành, uổng cho ngươi nói đến lối ra. Đến, hai vị lão gia, nếm thử ta cách đêm trà, phối thêm bánh bao, có thể ăn ra gan rồng phượng tủy vị nói. Triệu Giám Sinh uống một hớp, phốc phun ra ngoài, đều thiêu rồi, thế này sao lại là trà? Rõ ràng là uống con lừa cam nước. Lý Cống Sinh hắng giọng một cái, chậm rãi nói, lại nói, đa tình công tử Tần Tử Du, tiểu bá Vương Nghiêu Đại Phú, một cái trung tình ngu mỹ nhân, một cái khác thương yêu Sawadika, vì rồi nâng chính mình ngưỡng mộ trong lòng giai lệ, ném một cái ngàn vàng, ngươi 3.000, ta 5.000, con mắt đều không mang nháy một chút, ai, êm đẹp một cái ngâm thơ đối lập phong lưu nhã chuyện. Lấy tới cuối cùng lại thành rồi hơi tiền chi tranh. Bách hoa lâu tràn đầy núi vàng biển bạc, tràn đầy bạc vị đạo. Kia cuối cùng hoa khôi, ngay tại này giữa hai người tuyển ra rồi. Triệu Giám Sinh nói, cũng không phải, ngay tại đại gia cũng đều cho rằng như thế thời điểm. Toàn bộ trăm hoa thịnh yến, xuất hiện rồi biến số. Biến số gì? Triệu Giám Sinh bưng lên kia nửa bát sữa đậu nành, uống một hơi cạn sạch, đem bát thả xuống, đứng người lên, chúng ta đến mai lại nói. Dứt lời, cùng Lý Cống Sinh cười ha ha, hai người dắt tay đi ra cửa hàng bánh bao, lưu lại chúng thực khách chỗ thủng mắng nói, đào hố mặc kệ chôn, chết rồi không ai khiêng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.